Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Hồng Y Nữ Nhân cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Chân thực hạ nại hào rộng rãi điều khiển trong sảnh. Grab mở ra camera, lấy ra bên trong kiểu cũ tồn chữ bàn, cắm vào bệ điều khiển trước khe thẻ bên trong. Dọc theo con đường này quay phim ảnh chụp cùng thu hình lại. Lập tức hiện ra tại điều khiển trong sảnh cao thanh đại trên màn hình. Tiếp theo chương, lại xuống một tấm, tiến nhanh, thời gian dần trôi qua. Đám người sắc mặt ngưng trọng lên, điều khiển trong sảnh lặng ngắt như tờ. Liền Lý Diêu cũng buông xuống chén trà. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Grab. Chính Grab cũng mộng, bởi vì trên màn hình lớn, hắn quay phim mỗi một tấm hình, mỗi một đoạn hình ảnh bên trong, cũng không có nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh. Thiếu nữ cũng không có ẩn thân, mà là Grab ống kính. Mỗi một lần cũng cố ý tránh đi thiếu nữ chỗ vị trí. Mỗi lần quay phim tầm mắt, vừa vặn sát thiếu nữ vị trí, liền đi theo cốc thần tinh quay phim cố ý tránh đi Lý Diêu. Động tác phi thường thành thạo, vận kính xảo diệu tránh đi thiếu nữ, đồng thời lại giữ vững hình ảnh trôi chảy tính. Hạ nại nhíu chặt lấy lông mày. Nàng phi thường tín nhiệm Grab, nhưng vẫn là cảm giác quá quỷ dị. Grab, người chuyện gì xảy ra? Sợ côn trùng vẫn là uống nhiều quá. Grab cẩn thận hồi ức nói. Ta nhớ được, tại Daegu bá tước đùa giỡn thiếu nữ thời điểm, ta còn đặc biệt chụp mấy bức nổi bật đặc biệt. Tại sao có thể như vậy? Xuân Oa Thu Thiền khuôn mặt nhỏ trì trệ, bận bịu buông xuống trong tay ăn một nửa bò bít tết cùng bánh rán. Dạ đến tiến đến Lý Diêu bên người. Cướp uống Lý Diêu trà. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Hỏi Lam Đạo, phi thuyền có giám sát ghi chép a? Lam Đạo bóp lấy tẩu hút thuốc nói. Chân thực hạ nại hào là nửa thuyền riêng. Không có giám sát ghi chép. Chỉ có điều khiển thao tác ghi chép. Thao tác ghi chép cũng được. Lý Diêu nâng chén trà lên uống. Cái không, người tìm một cái nhóm chúng ta vừa tiến vào Doricho. Tại mê vụ tầng vòng quanh lúc thao tác ghi chép. Người hoài nghi ta, lão người chèo thuyền không quá vui vẻ, nhưng vẫn là thành thành thật thật điều ra thao tác ghi chép. Lập tức trợn tròn mắt, hướng tây bánh lái 10 độ người thao tác, thủ tịch người chèo thuyền. Lam Đạo, hướng tây bánh lái 10 độ người thao tác, thủ tịch người chèo thuyền. Lam Đạo, hướng tây bánh lái 10 độ người thao tác, thủ tịch người chèo thuyền. Lam Đạo, hướng tây, chấm ngoặc kép. Lạch cạch một tiếng, sao sao cái tẩu rơi tại bệ điều khiển trước trên sàn nhà. Phi thuyền từ đầu đến cuối không có lệch hàng, là chính Lam Đạo tại toàn bộ hành trình sửa đổi tuyến đường, mới khiến cho phi thuyền không có dựa theo hướng dẫn bay vào gió bão tầng, mà là một mực vờn quanh hành tinh phi hành. Một thoáng thời gian, phảng phất có gió lạnh thổi nhập đại sảnh, đám người lưng phát lạnh, lạnh buốt cả người. Xuân Oa Thu Thiền mặt đều đen, giật mình bò lên trên Lý Diêu hai vai, nắm lấy tóc của hắn, không chút nào buông tay. Ta nói sớm nháo quỷ, các ngươi còn không tin, máy móc sẽ không nháo quỷ, người mới sẽ nháo quỷ. Thật là đáng sợ, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nha. Lý Diêu lắc đầu, là huyễn thuật, cũng huyễn thuật, ngươi còn nói không phải nháo quỷ. Xuân Oa Thu Thiền nói cũng không sai. Huyễn thuật là một loại đối nồng độ linh khí cùng chất lượng yêu cầu cực cao hồn thuật. Mạt pháp thời đại về sau, có rất ít kiếm linh võ sĩ có thể tinh thông hồn thuật. Hơn đừng đề cập huyễn thuật. Đồng thời, huyễn thuật cũng là duy nhất máy móc linh văn không cách nào mô phỏng pháp thuật. Rất nhiều năm trước, đế quốc chuyên ngành linh vân sư có thể thông qua cho máy móc điêu khắc tương ứng phù văn. Nhắc lại cung cấp linh lực, liền có thể mô phỏng các loại pháp thuật hiệu quả. Duy nhất không cách nào mô phỏng, chính là lấy huyễn thuật làm đại biểu các loại hồn thuật. Tại đế quốc nội bộ, huyễn thuật đã là mệnh lệnh rõ ràng cấm tu tập cấm thuật. Vốn là rất khó tu hành, lại thêm đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm. Một tới hai đi, huyễn thuật cơ hồ tuyệt chủng, cùng nháo quỷ cũng xác thực không có gì khác nhau. Lý Diêu xuyên qua đến nay, Duy nhất một lần gặp phải hồn thuật, chính là lão bản nương thể nội hồn thuật cấm chế. Đạo kia hồn thuật cấm chế, cũng chỉ có thể ngụy bùi kiếm ý đưa đến tổn thương hồn hiệu quả. Nếu không phải Lý Diêu lực chú ý quá độ tập trung hồng y nữ tử dáng vóc bề ngoài bên trên, cũng không về phần chảy máu mũi. Đạo kia hồn thuật cấm chế mặc dù rất khéo léo tại không có tu vi lão bản nương trên thân bảo đảm lực công kích, nhưng là so sánh huyễn thuật, vẫn có thể lại càng dễ thực hiện. Nói tới hồng y nữ tử, Lý Diêu cẩn thận hồi ức, đã không nhớ nổi đối phương dáng ngoài, tựa như ký ức chi tiết bị xóa đi đồng dạng. Sẽ không phải là cùng là một người a? Đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Khả năng bày ra như thế phạm vi lớn mê vụ. Đãn Lý Diêu trực giác là, thiếu nữ cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Không thiếu mưu lợi chỗ, nếu như tại cao linh áp hoàn cảnh dưới, có lẽ rất khó duy trì liên tục huyễn thuật. Tìm một cái nhóm chúng ta tại bát diện phòng thí nghiệm bị tập kích trước một nháy mắt hình ảnh. Lý Diêu nói, Lam Đạo lập tức tìm tới cuối cùng một đoạn hình ảnh. Một tấm kéo vào độ. Ngừng, Lý Diêu đứng dậy, đi vào trước màn ảnh lớn. Rõ ràng trên tấm hình, ghi chép nhất thương bay tới trước phòng thí nghiệm cuối cùng một màn. Lúc ấy lực chú ý của chúng nhân, cũng tại Hạ Nại đột nhiên mở ra thầm nghĩ bên trong. Hạ Nại người đã chui vào, đạn đã bắn ra, đủ để đánh nát đỉnh núi đạn, mang đến quỷ dị linh áp, ảnh hưởng tới huyễn thuật đối crap quấy nhiễu. Kia thời điểm, Lý Diêu cầm thần thức quét lướt thầm nghĩ đang muốn ngăn cản Hạ Nại. Tại hình ảnh dưới góc phải, một mực bị crap trong lúc vô tình bài trừ tại ống kính bên ngoài thiếu nữ. Rốt cục xuất hiện, nàng đang quay đầu nhìn về phía đạn bay tới phương hướng. Trước màn ảnh lớn, đám người triệt để mộng, bởi vì hình ảnh dưới góc phải xuất hiện, cũng không phải là thiếu nữ, cũng không phải hấp huyết quỷ, mà là một cái vóc dáng rất cao, người mặc hồng y xinh đẹp nữ nhân. Nhất là kia nhìn thoáng qua, nhìn về phía đạn phóng tới bên mặt, nhẹ tô lại nhạt vẽ, đồ hộp hướng lên trời, phảng phất là thần tiên trong sách vỡ chiết xạ ra sát na phương hoa. Khí chất càng là vô cùng quỷ dị, cơ hồ mỗi một tấm nhìn thấy bức tranh cũng không hoàn toàn. Linh động như thiếu nữ, tôn quý như nữ vương, quỷ dị như thần ma, một nháy mắt tiên tư tuyệt vẻ mặt, nhưng lại để cho người ta xem qua tức quên, vội vàng muốn nhìn một chút một cái, sau đó cấp tốc lún xuống, không cách nào tự kềm chế, nhất là kia một đôi tựa như ánh nắng chiều chiếu rọi mặt hồ con ngươi. Lan tăn sóng ánh sáng tạo nên say mê gợn sóng, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, để cho người đột nhiên mất hồn phách, vì đó khuynh đảo, cho đến trầm luân, nhân loại, có thể đạt tới loại này dung mạo sao? Lý Diêu rất hoài nghi, Ngân Nguyệt lão bản nương, là hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng hình ảnh bên trong nữ nhân, hoàn toàn là một cái khác chiều không gian tồn tại, đáng chết huyễn thuật. Có thể nhiếp như đầu vỗ xuống tới vẫn là huyễn thuật sao? Không chỉ dung nhan xuất chúng, nữ tử vóc dáng cực cao, cùng Lý Diêu cao không sai biệt cho lắm, mặc một thân cắt may đặc biệt màu đỏ sậm áo choàng, có điểm giống áo dài, nhưng so áo dài còn rộng rãi hơn, so nam bào lại hơn tu thân, chỉ ở bả vai tô điểm bao nhiêu đào hoa, nhưng này loại này gợi cảm hoàn toàn đã vượt ra quần áo. Là tư thái bản thân đến mang bao trùm cảm giác. Lý Diêu không xác định trước mắt nữ nhân có phải hay không cho lão bản nương phía dưới hồn thuật cấm chế nữ nhân, nhưng loại khí chất này quá giống. Khác biệt duy nhất là hồn thuật trong cấm chế nữ nhân tiên khí phiếu miểu, khí chất xuất trần thoát tục, hoàn toàn là liền cái tiên nữ. Mà hình ảnh bên trong nữ nhân có vẻ thế tục, nhiều hơn một loại mốt cùng gợi cảm, rõ ràng hiện đại hóa rất nhiều. Không chỉ Lý Diêu, tất cả mọi người xem ngây người. Chỉ là, Hạ Nại các nàng xem không đến nữ nhân tầng sâu thần ma chi khí. Chỉ cảm thấy xinh đẹp đến không hợp thói thường. Nhìn hồi lâu, Hạ Nại mới khôi phục một điểm mỹ nữ thần sắc. Quay đầu nhìn về phía Lý Diêu. Ta nói ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào người ta hấp huyết quỷ thiếu nữ xem đây. Về sau còn lặp đi lặp lại truy vấn, Nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện người ta là cái đại mỹ nữ. Lý Diêu lắc đầu. Ta phải sớm bắn tỉa hiện giờ là mỹ nữ. Nàng huyễn thuật cũng sẽ không trói mù mắt chó của ta. Thần thức là cần mỏng manh linh khí truyền lại. Mạt pháp thời đại, kiếm linh võ sĩ thần thức không nhìn thấy quá xa, cũng không nhìn thấy quá rõ ràng. Một mực xem còn rất mệt mỏi. Bởi vậy đồng dạng võ sĩ sẽ rất ít một mực mở thần thức. Nhất là Lý Diêu, liền nguy hiểm lúc cũng rất ít mở. Chỉ có gặp được cảm thấy hứng thú mỹ nữ, hắn mới có thể bản năng nhìn nhiều vài lần. Nhưng có ba loại nữ nhân, Lý Diêu sẽ không nhìn kỹ. Loại thứ nhất, vị thành niên thiếu nữ. Loại thứ hai, xe tăng. Loại thứ ba, vượt qua nhân loại thẩm mỹ cực hạn một số người bên ngoài mẹ. Tỉ như hấp huyết quỷ côn trùng cái gì, mà hồng y nữ nhân huyễn thuật, mô phỏng trong đó hai loại này tình huống. Dẫn đến Lý Diêu một mực không có nhìn kỹ. Chỉ là sau đó, hắn cảm thấy có chút quỷ dị, mới vô ý thức chú ý điểm. Nhưng vạn một nghĩ đến, cái này nữ nhân đúng là cái huyễn thuật cường giả, mà lại xinh đẹp đến loại này không hợp thói thường trình độ. Cùng lão bản nương hồn thuật cấm chế hồng y nữ nhân. Ở bên trong khí chất rất giống, bề ngoài phong cách hơn hiện đại. Đến cùng có phải hay không cùng một cái nữ nhân? Lý Diêu không chắc chắn lắm. Quay đầu hỏi hai nữ oa. Hai người các ngươi gặp qua cái này nữ nhân sao? Xuân oa thu thiền bĩu môi. Chưa thấy qua. Có đẹp như thế à? Có lẽ là có chút đẹp mắt. Nhưng ta cảm thấy so vú em còn kém một chút xíu. Chấm ngoặc kép. Hạ nại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác. Cái này nữ nhân bày ra bao phủ toàn bộ tinh cầu mê vụ. Lừa toàn bộ Daegu trấn. Cũng lừa nhóm chúng ta. Nàng mục đích là cái gì? Cần dùng huyễn thuật hỗ trợ người. Thường thường ngạnh thực lực không quá đi. Thật đấu. Cái này nữ nhân khả năng liền giả Daegu bá tước cũng không là đối thủ. Lý Diêu thuận miệng suy đoán. Nói. Thật Daegu bá tước đi vội như vậy. Ta đoán nàng mục đích rất có thể tại bá tước trên thuyền. Ta còn tưởng rằng nàng mục đích là. Người đây. Hạ nại trở lại cà phê bàn. Nhấp miệng lạnh rơi cà phê trắng. Theo trong lúc khiếp sợ thoáng khôi phục thần trí. Làm trực giác của nữ nhân. Ta cảm giác nàng đi mỗi một bước. Tựa hồ đều ở bí mật quan sát ngươi. Thăm dò thực lực của ngươi. Lý Diêu cười cười. Đây không phải trực giác của nữ nhân. Chính ngươi không phải cũng đại biểu bạch dạ âm thầm thăm dò thực lực của ta sao? Lý Diêu không trách nữ nhân. Chỉ tự trách mình quá mạnh. Hạ nại lại bổ sung. Nếu như không phải nàng tại phòng thí nghiệm người thấy con rơi máu. Sự tình làm sao lại đi đến một bước này. Nhóm chúng ta tốt nhất vẫn là đuổi kịp bá tước thuyền. Điểm này, Lý Diêu sớm đã có phát giác. Chỉ là hệ thống đột nhiên đến cái 2% nhiệm vụ tiến độ. Hắn chỉ có thể từ bỏ truy cứu Daegu bá tước. Hiện tại xem xét, cũng tốt. Có người sẽ thay thế hắn giải quyết bá tước. Nghĩ như vậy, Lý Diêu trở lại cà phê bàn. Bưng lên hạ nại lạnh cà phê. Mỹ Mỹ nhấp một miếng. Thanh lý tinh long làm trễ nải nửa giờ. Hiện tại coi như đuổi kịp bá tước. Cũng chỉ còn lại xương khô. www.ptwx miệng. Biểu diễm, HTML, 13.389/92.52049. HTML dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.